Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 222, Thánh Nhân cùng Thánh Hài Cốt. 2 hợp 1, trang sách còn có không đến một vòng. Danny Sawyer chính thức muốn đối với hải tặc liên quân khai chiến. Lần này cùng lúc trước sở hữu đối với hải tặc áp dụng quân sự hành động cũng không đồng dạng. Cố vấn hội đã triệt để nổi cáu rồi, bởi vậy Danny Sawyer đám hải tặc đem nghênh đón chân chính. Tiêu diệt chiến, hải tặc quốc gia danh hào, vào khoảng tháng sau chung kết, nhìn lên, tựa hồ chỉ là chính thức rốt cục tới coi trọng tiêu diệt sự nghiệp. Nhưng nơi này phải, nên biết đạo nhất sự kiện Danny Sawyer hải tặc chiếm cả nước nhân khẩu số lượng. Là bao nhiêu đâu này? Là 5%. Ý vị này là tại liên hợp trong vương quốc, mỗi 20 người bên trong liền có một cái là thời hạn nghĩa vụ quân sự, hải tặc. Hải tặc số lượng, thậm chí là quân chính quy số lượng gấp 10 trở lên. Nhưng đây không phải nói, bọn họ liền có thể chiến thắng quân chính quy. Tạm thời không đề cập tới quân chính quy hỏa lực cùng quân sự lý luận so với bọn họ muốn ưu thế bao nhiêu. Lúc trước Vu Sư Tháp nhóm đối với những hải tặc này làm như không thấy. Cũng là bởi vì trên đảo Tổng đốc cùng bọn họ cùng một ruột. Mà hiện giờ, Danny Sawyer quyết định muốn trừ tận gốc hải tặc. Cái thứ nhất hưởng ứng sử dụng là hải tặc bổn địa Vu Sư Tháp. Khẳng định có số ít cùng hải tặc có mật thiết lợi ích liên quan Vu Sư có thể sẽ mật báo. Nhưng nói tóm lại, đám hải tặc muốn lưu ở trụ sở. Ẩn núp ở trong thành trấn tới tránh né quân hạm ý nghĩ là tất nhiên sẽ không thành công. Vu Sư Tháp trực tiếp toàn bộ thành viên xuất động. Chỉ là Bạch Ngân giai siêu phàm giả liền chỉ ít có nhị vị số. Dù cho Bạch Ngọc Tháp cừu trắng nữ nhóm khuyết thiếu trực tiếp sức chiến đấu. Nhưng bất luận ở đâu cái trên thế giới, cũng từ trước đến nay lại không có chất lượng tốt vú em tiến bản dãy không đến người đạo lý. Tuy chính các nàng nhu nhược như là một bàn kẹo đường. Nhưng muốn cùng Bạch Ngọc Tháp vị trí hảo quan hệ quyền quý cùng siêu phàm giả quả thật không muốn. Quá nhiều, tại một ít siêu phàm giả đà kích, đại đa số thành viên đều là người bình thường hải tặc. Không có khả năng có bất kỳ sức hoàn thủ. Nhất là, đây còn là chính là tất cả Danny Sawyer trong phạm vi cỡ lớn hành động. Ý vị này là... Vu Sư nhóm thậm chí có thể giúp nhau hợp tác. Không đồng học phái Vu Sư nhóm một khi hợp tác, bọn họ có thể phát huy được sức chiến đấu cũng sẽ không so với các người chơi thua kém bao nhiêu. Những cái này có sai biệt tính chức nghiệp, cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, tự nhiên mà vậy liền có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Mà những hải tặc đó, nếu bọn họ cũng không xuất thân từ cây lệch ra mầm đen, hải tặc gia tộc, đã nói lên bọn họ nhất định có còn ở vào quang minh trong thế giới thân bằng hảo hữu. Một khi chính thức lần này liên hợp Vu Sư Tháp tiến hành tiêu diệt hành động chính thức bắt đầu, hải tặc hậu chi hậu giác ý thức được lần này độ mạnh yếu đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hỗn loạn liền đem từ suối tuôn đảo cùng bảo toàn chui vào đảo dần dần khuếch tán đến cả nước, bị trực tiếp đánh tan người sống sót, những đều là đó dân liều mạng. Có lẽ còn có cuốn tiền sớm chạy trốn người. Vô luận là bọn họ ý định tập kích hay là uy hiếp người bình thường. Để cho bọn họ giấu đi tránh né đuổi bắt. Lại hay là đến cậy nhờ thân bằng hảo hữu. Hoặc là dùng tiền tài mua được người nào. Nhóm này hải tặc đều nhất định sẽ cho Danny Sawyer mang đến hỗn loạn. Tuy Danny Sawyer cố vấn nhóm suy nghĩ vô cùng đơn giản, nhóm này quân đội cùng Vu Sư Tháp áp quá khứ. Những hải tặc này nhất định tứ tán chạy trốn. Đến nơi đây thôi đích xác không có vấn đề. Nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ qua hải tặc tứ tán chạy trốn về sau vấn đề. Theo Trung Kỳ, khả năng trận này nội chiến không đến 3 ngày liền có thể chấm dứt. Có thể nó tiếp sau mang đến hỗn loạn ảnh hưởng, lại có thể tiếp tục cực kỳ lâu. Ít nhất tại vài năm ở trong cũng sẽ không tiêu tán. Hải tặc quốc gia danh hào mặc dù sẽ tiêu thất, nhưng hải tặc cái nghề nghiệp này lại sẽ không như vậy tiêu thất. Chỉ cần Danny Sawyer không thể để cho những dân chúng kia sinh hoạt cải thiện, đề cao bọn họ đạo đức thủy bình, loại người này liền thủy chung hội tồn tại. dù cho không cho bọn họ trở thành hải tặc, bọn họ cũng sẽ trở thành cường đạo, trở thành sơn tặc. Chỉ là chức nghiệp danh tự thay đổi một chút, hành vi thay đổi một chút, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phạm vi thay đổi một chút, nhưng bản chất không có bất kỳ bất đồng. Tại lấy được Arthur bên này tin tức chuẩn xác mà nói, là tại mất tích Trung Kỳ Trọng mới trở về ngày hôm sau. Hắn liền từ Danny Sawyer quốc vương bên kia nhận được chính thức thông báo. Đại ý là, bởi vì Danny Sawyer sắp bắt đầu nội chiến, khích lệ Trung Kỳ tốt nhất rời đi trước nơi này. Ngày sau hắn hội bồi tội, mới hảo hảo chiêu đãi Trung Kỳ. Hoặc là nói, Danny Sawyer chính thức một mực kéo dài tới bây giờ còn không có chính thức khai chiến. Kỳ thật đều chính là Trung Kỳ. Nếu bọn họ bắt đầu nội chiến, sau đó Trung Kỳ đại công tước thật sự vừa lúc đó đã xảy ra chuyện, cho dù ai cũng sẽ không cho là bọn họ thật sự là muốn diệt trừ hải tặc mà không phải thừa cơ ám sát Lẫm Đông đại công tước. Tuy bọn họ thật không có nghĩ như vậy, nhưng người khác nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không xen vào. Cho nên Danny Sawyer cố vấn hội không dám đánh bạc. Trung Kỳ với tư cách là Lẫm Đông đại công tước, phải tại chiến tranh chính thức bắt đầu trước rời đi Danny Sawyer. Hơn nữa muốn ở trong hộ tống rời đi, muốn tại trước mắt bao người an toàn đến nước ngoài. Về sau coi như là Trung Kỳ bị thương thậm chí gặp nạn, cũng cùng Danny Sawyer không có liên quan. Trung Kỳ hơi lại nghỉ ngơi một chút, đợi đến tháng 8 hai ngày, hắn lấy được Orpheus tin tức, mới có thể rời đi Danny Sawyer. Ở trước đó, Trung Kỳ hướng Kiron vị này, chức nghiệp chi tổ, thỉnh giáo một chút hoàng kim giai đẳng cấp hiệp đồng, cùng với thánh hài cốt cơ chế vấn đề. Trung Kỳ không xác định, chính mình cái kia thắng lợi kỵ sĩ, bạch ngân giai chức nghiệp, còn có thể tiến giai đến hoàng kim. Lúc trước hắn còn không xác định, nhưng hiện tại hắn rốt cục tới ý thức được mình tại tiến giai đến hoàng kim. Căn bản vô pháp đạt được điểm kinh nghiệm EXP. Hắn hoàn thành thăng hoa nghi thức, đến cùng có cần hay không đem thắng lợi kỵ sĩ cái nghề nghiệp này kéo căng? Nếu như cần, hắn tối thiểu còn cần hai quyển mộng ngưng chi noãn. Mà Kiron, để cho Trung Kỳ phóng khoáng tâm bình thường mà nói, dù cho tại hoàng kim giai lúc trước có kiêm chức, nhưng siêu phàm giả ở dưới tình huống bình thường, chỉ có thể có được một cái hoàng kim giai chức nghiệp. Bởi vì tại tiến giai nghi thức thượng đạt được hoàng kim giai chức nghiệp, chính là đối với mình thân đối với tính tối cao chức nghiệp. Bọn họ tại đạt được hoàng kim giai chức nghiệp thời điểm, linh hồn đã bị cải tạo, giống như nhận linh tăng tại trở thành nhận linh tăng lúc trước. Không có khả năng như vậy âm trầm. Huy quang quân chủ tại trở thành huy quang quân chủ lúc trước, cũng không có như vậy sáng ngời. Bản chất của nó là sở hữu chức nghiệp thống hiệp giống như Trung Kỳ vu sư nghề nghiệp là xương ngữ. Người, nhưng hắn hoàng kim giai chức nghiệp cũng không chỉ là mất có thể học phái năng lực, mà là có thắng lợi kỵ sĩ một bộ phận năng lực. Nếu như Trung Kỳ có được nhiều chức nghiệp, nói thí dụ như 3 cái hoặc là 4 cái chức nghiệp, tại tiến giai thời điểm cũng chỉ hội lấy một cái trong đó chức nghiệp làm cơ sở bàn. Còn dư lại chức nghiệp thì hội với tư cách là chất dinh dưỡng của nó cùng bổ xong. Giống như nhận linh tăng chức nghiệp nhu cầu, cường điệu không thể kiềm giữ bất kỳ có chứa cuồng bạo, cổ động, hò hét, bị tổn hại. Chữ đoạn năng lực vu sư phải dễ dàng đạt được những chữ này đoạn năng lực. Mà huy quang quân chủ cũng phải cầu kiềm giữ quang huy, thắng lợi, vinh quang, yếu tố thích ứng tính, không thể kiềm giữ, linh hồn. Âm ảnh, hắc ám, máu tươi, báo thù, độc, âm mưu, những cái này yếu tố thích ứng tính. Còn muốn cầu phải kiềm giữ nghi thức cấp thần thuật năng lực vô luận là phía trước còn là người sau, đều cùng mất có thể vu sư không có cái gì trực tiếp quan hệ. Cũng chính là, huy quang quân chủ cái nghề nghiệp này, trên thực tế là hai cái chức nghiệp thống hiệp, cho nên những đến tuổi kia rất lớn, đa tài đa nghệ hoàng kim giai siêu phàm giả sẽ không đạt được một đống lớn hoàng kim giai chức nghiệp. Thế nhưng, đương một cái trong đó chức nghiệp tiến giai đến hoàng kim giai, kia nghề nghiệp của hắn cũng không hề như vậy tiêu thất. trung kỳ hiện tại đã vô pháp sử dụng tâm niệm như mưa, các loại pháp thuật năng lực. Bởi vì hắn vu sư chức nghiệp đã biến mất, tuy đạt được lĩnh vực năng lực, cũng làm cho hắn có thể trực tiếp mô phỏng xuất mạnh hơn đây càng lực lượng. Nhưng pháp thuật kia dù sao cũng là biến mất, mà thắng lợi kỵ sĩ, huy hoàng kiếm, trung kỳ lại như cũ có thể sử dụng. Nhưng Kiron cũng nói, đây là tại dưới tình huống bình thường. Bởi vì những nghề nghiệp này không có tiêu thất, chỉ là bởi vì linh hồn đã bị cải tạo qua một lần. Không cách nào nữa tiếp nhận cái thứ hai chức nghiệp. Như vậy, nếu như lấy được thánh hài cốt đâu này, thánh hài cốt đều có thể với tư cách là lực lượng chịu tải người, đem đối ứng bạch ngân giai chức nghiệp tiến giai đến hoàng kim giai. Đây cũng là thánh nhân đám người lực lượng chi nguyên. Bình thường mà nói, bọn họ hội trực tiếp đạt được đại đại tương truyền thánh nhân chi lực. Đó cũng không theo đẳng cấp đề thăng thuộc tính chức nghiệp, mà càng tiếp cận với thiên phú thụ. Nhưng nếu như nghề nghiệp của bọn hắn vừa vặn có thể hiệp đồng, cũng có thể đem bạch ngân giai chức nghiệp tiến hành thăng chức từ kế thừa thánh nhân chi lực chuyển rời đến kế thừa đối ứng chức nghiệp. Đây cũng là những cái kia phù hợp độ tối cao thánh nhân nhóm chọn con đường. Bọn họ hội đem chính mình nguyên bản chức nghiệp đổi vì thánh nhân khuôn mô hình tân chức nghiệp, thánh nhân khuôn mô hình chức nghiệp. Chỉ có vị cách là hoàng kim giai, cũng không có phổ thông hoàng kim giai chức nghiệp nhiều như vậy sức tưởng tượng năng lực, cũng không có liên quan đến yếu tố lĩnh vực năng lực. Nhưng là không cần phải nữa thăng cấp, mà là trời sinh max level. Nếu như trung kỳ bắt buộc chứng, cũng có thể dùng kỹ pháp đem tất cả của mình chức nghiệp tăng lên tới hoàng kim. Trung quy Kiron chính mình liền có được bạch ngân giai toàn chức nghiệp. Nói cách khác, hắn cũng không cách nào dạy bảo những người khác. Trung kỳ sắp đạt được thánh hài cốt, vô luận là chính nghĩa chi tâm, còn là hy vọng chi thủ, hiển nhiên cũng có thể cùng thắng lợi kỵ sĩ kết hợp cùng một chỗ. Đặt tên kẻ yêu thích Kiron đại sư, không chỉ cung cấp tương đối trình độ tin tức, còn cấp cho ra thành lập danh kiến nghị. Hắn đề nghị đem phía trước chức nghiệp danh cải thành chính nghĩa trọng tài giả. Đem người sau tiến giai chức nghiệp gọi là hy vọng hoàng. Nhưng trung kỳ cũng không biết, đến cùng hắn, thắng lợi kỵ sĩ, hội tiến giai thành cái nào chức nghiệp. Nhưng bất kể là cái nào chức nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra. Đến lúc đó trung kỳ hệ thống mô phỏng cũng sẽ chọn dùng hắn thành lập cái tên này. So sánh với huy quang quân chủ, điều này hiển nhiên đều là thiên hướng về sâu lâu chức nghiệp. Về phần thánh hài cốt kiêm dung tính vấn đề này, Kiron cũng cho rõ ràng hồi phục. Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể đồng thời thỏa mãn nhiều thánh hài cốt yêu cầu, cho dù ngươi là toàn thân thay đổi thánh hài cốt đều không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, trong lịch sử cũng đích xác có được đồng thời nắm giữ nhiều thánh hài cốt người. Đương nhiên, trong bọn họ không có chết giả, cùng thăng hoa giả muốn tìm chi đạo bất đồng. Thánh hài cốt vốn sẽ phải cầu một người có được cực đoan yêu. Cực đoan chính diện tính chất đặc biệt, thánh nhân có thể cực đoan, nhưng phải là người tốt, không sợ, kiên nhẫn, thành thật, nghị lực, hy vọng, chính nghĩa, mà chỉ cần là người, liền khi nào sẽ có cải biến. Bọn họ khả năng trở nên càng thêm cực đoan, cũng có thể trở nên không có như vậy cực đoan. Nếu mất đi cực đoan tính, đồng thời lại tồn tại tốt hơn thích cách người, liền có thể sẽ bị thánh hài cốt vứt bỏ. Cho dù một người có thể ở bên trong thời gian ngắn hợp lại nhiều loại thánh hài cốt yêu cầu, nhưng là không thể cam đoan hắn về sau cũng đồng dạng có thể như vậy. Nếu như hạ quyết tâm hướng một cái hướng khác tiến lên còn dễ nói, chỉ cần kịp thời đổi chính mình khí quan, ít nhất sẽ không đột nhiên chết. Nhưng nếu như chính là muốn đồng thời thỏa mãn hai cái thánh hài cốt, giống như là hãm sâu tu la trận hoa tâm nam đồng dạng, càng nhiều tình huống là gà bay trứng vỡ. Bởi vì đồng thời lòng tham hai bên, kết quả bị hai bên đều đạp, cuối cùng chính là tiền mất tật mang. Bất quá nha, ta cảm thấy cho ngươi đại khái có thể làm đạt được. Kiron đối với trung kỳ như thế bình luận, ta đích xác không có nhìn thấy qua so với ngươi càng thêm ưu tú người. Vậy đại khái chính là ngươi bị tuyển vì thiên sa nguyên nhân. ngoại trừ chính nghĩa cùng hy vọng, ta thậm chí cảm thấy cho ngươi còn có thể thích ứng cái khác loại hình thánh hài cốt. Nhưng vẫn là thấy tốt thì lấy tương đối ổn thỏa. Ý của ngài là, ta tiếp nhận hai cái này thánh hài cốt không có nguy hiểm. Ít nhất liền trước mắt mà nói. Không có, Kiron khẳng định đáp, chung quy ngươi rất nhanh muốn thăng hoa. Đều linh chất của ngươi tích lũy hoàn tất. Ngươi muốn tiến nhập quang giới. Nếu như thánh hài cốt bị đưa đến quang giới, sử dụng cùng lực lượng của ngươi triệt để hòa làm một thể. Trung quy tại tiến nhập quang giới, vật chất hóa hết thảy cũng sẽ bị quang giới chi tuyền hòa tan. Thánh hài cốt đương nhiên cũng không ngoại lệ, chờ ngươi mang theo hai cái thánh hài cốt tiến nhập quang giới. Như vậy chúng liền đem triệt để trở thành thuộc về lực lượng của ngươi, trở thành ngươi. Tâm, cùng ngươi, tay, chấm ngoặc kép, nghe được thuyết pháp, Trung Kỳ trong nháy mắt trả lại động chút tâm tư không đứng đắn. Đã như vậy. Như vậy hắn là không phải là có thể nhiều thu thập một ít thánh hài cốt. Sau đó lại phi thăng. Nuốt mất những lực lượng này. Thế nhưng cũng chỉ là một cái trong chớp mắt hấp dẫn. Nếu như là vừa mới tới thế giới này Trung Kỳ. Chắc hẳn hắn hội không chút do dự làm như vậy phi thăng loại này chỉ có một lần sự tình. Nhất định là muốn tập tề sở có thể siêu tập tài liệu. Thành tựu chính mình tuyệt đối hoàn mỹ a. Nhưng hiện tại. Trung Kỳ lại nghĩ đều không có nghĩ như vậy, bởi vì mỗi chiếc thánh hài cốt đều là đại đại tương truyền lực lượng cùng ý chí. So với trong đó lực lượng, phần này thuần túy mà cực đoan ý chí, ngược lại càng thêm trọng yếu. Thánh giả nhóm hành tẩu ở trên mặt đất, bị mọi người sở tôn kính. Bọn họ không giống như là hoàng kim giai siêu phàm giả cùng giáo hoàng, có được từng người siêu nhiên địa vị cùng quyền hành. Mà là tại từng cái địa phương, dựa vào bọn họ ăn mòn độ sẽ không tăng trưởng đặc tính. Tinh lọc lấy khó khăn nhất ác mộng, hay là xâm nhập xương mù xám chỗ sâu trong siêu tập lưu lạc tài liệu cùng kỹ thuật. Trung Kỳ hiện giờ bị hai cái thánh hài cốt tán thành. Hai cái này thánh hài cốt xem như thuộc về lực lượng của hắn. Nhưng nếu như hắn lại lòng tham chưa đủ, đi thôn phệ những không thuộc về đó lực lượng của hắn, hắn lại này cử động. Cùng hắn tấm gương nhóm, cùng Ingrid cũng không có cái gì khác nhau. Giống như Trung Kỳ theo như lời câu nói kia, hắn kỳ thật cũng không biết chính mình tương lai muốn trở thành hạng người gì. Nhưng trải qua tấm gương đám người trắc trở, hiện giờ Trung Kỳ rõ ràng vô cùng, mình tuyệt đối không muốn trở thành là người như vậy. Đây là tấm gương tồn tại ý nghĩa, mà ở Trung Kỳ rời đi Danny Sawyer lúc trước. Orpheus cho Trung Kỳ mang đến tin tức lúc trước. Trung Kỳ bên này lại đạt được một cái tân tin tức. Một cái hắn không ngờ tới tin tức. Nhưng đích thực là tốt tin tức. Đó là đến từ Salvatore tin tức. Hắn từng là đạo sư. Trong kính người giáo hoàng Benjamin. Rốt cục tới đưa hắn người yêu. Hoặc là nói, bạn gái. Từ cái kia vô hạn tuần hoàn trong cơn ác mộng cứu được xuất ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.